kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 51, góc truyện audio.com. Úc Cửu Thiên nghe được động tĩnh thì vội vàng chạy đến, thấy Ninh Tương Y bị vây lại thì hắn ta theo bản năng muốn đi cứu nàng nhưng lại bị Diệp Khuynh vấn kéo lại. Úc ca ca, huynh đừng đi, đao kiếm không có mắt, nếu huynh bị thương thì sao? Úc Cửu Thiên sốt ruột nên gương mặt tuấn tú tràn đầy sát khí, đẩy Diệp Khuynh vấn ra muốn đi lên phía trước. Ta lại muốn xem thử xem ai dám làm bị thương tai. Thấy hắn ta như thế thì trong mắt của Diệp Khuynh vấn lóe lên một tia oán độc. Rốt cuộc thì Ninh Tương Y có chỗ nào tốt mà thái tử ca ca thích nàng? Ngay cả Úc Cửu Thiên mới gặp nàng có một lần cũng có thiện cảm với nàng. Quả nhiên là một con hồ ly tinh, nếu nàng bị Ninh Hàm Duyệt giết chết thì càng tốt. Chính vì có ý nghĩ như vậy cho nên Diệp Khuynh vẫn càng thêm ra sức ngăn cản Úc Cửu Thiên, nàng ta chặn hắn ta lại, nói. Úc ca ca, đây là chuyện nhà của hoàng gia. Sao chúng ta có thể nhúng ai vào được? Coi như ta van xin huynh, đừng đi. Hai mắt nàng ta đẫm lệ nhìn hắn ta, quả nhiên là giai nhân như ngọc, giai nhân hiếm thấy. Úc Cửu Thiên nhìn nàng ta chăm chú, đột nhiên có chút tẻ nhạt vô vị. Sau lúc trước hắn ta lại cảm thấy Diệp Khuynh Vãn không giống như những tỉ muội xung quanh hắn ta. Nghĩ đến đây thì hắn ta chậm rãi rút tay mình về, sải chân đi mất. Mà thị vệ đeo cung cũng vẻ mặt nghiêm túc dần dần tới gần, kèm theo tiếng kêu giết của Ninh Hàm Duyệt là lưỡi đao sáng loáng lạnh lão. Vốn dĩ Ninh Tương Y chỉ là đứng ở đó, nhưng lúc này, đột nhiên nàng cúi đầu xuống, hai bả vai giữ thẳng, tư thế rất kỳ quái. Ninh Hàm Duyệt nhìn kỹ lại mới phát hiện ra nàng đang cười. Tiếng cười đó càng lúc càng lớn, cuối cùng chuyển thành ngửa đầu cười toát, nàng nhìn Ninh Hàm Duyệt ánh mắt tràn ngập sự thương hại. Trưởng công chúa, ngươi vẫn rất ngu ngốc. Hai mắt Ninh Hàm Duyệt trợn trừng dữ tợn, toàn thân run lên, nhưng lại bị nàng khiến cho nói không nên lời. Nếu ta ngu như ngươi thì ta sẽ tìm chỗ trốn đi, còn đỡ hơn là bị người ta đẩy ra đứng mũi chịu sao. Ninh Tương Y thấp giọng nói xong, không đợi Ninh Hàm Duyệt nổi giận, nàng đã lấy một vật từ trong tay áo ra, chậm rãi giơ lên. Tất cả mọi người cùng quan sát nó, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, đó là một tấm kim bài sáng loáng, trên đó viết. Như đích thân châm tới, bốn chữ lớn như là rồng bay phương múa. Bọn thị vệ quá sợ hãi, toàn bộ quỳ xuống. Đây chính là, như đích thân chạm tới. Không ít người đến đây tương trợ nhìn thấy đám thị vệ quỳ xuống thì đều nhìn nhau. Mà đám thị vệ đó đều cùng nhìn về một hướng, đó một dáng người thẳng tắp ngạo nghễ, dù cho không nói gì nhưng lại có một luồng khí thế bao quát thiên hạ, nàng rất thong dong, mặt mày lạnh nhạt không hề có chút sợ hãi nào. Đúng, nàng là công chúa Chiêu Dương, mà công chúa Chiêu Dương cũng không phải là một người khi không còn thân phận thì trở nên vô dụng. Nàng là một vị kỳ nữ. Mà Ninh Hàm Duyệt chưa lấy lại tinh thần trước biến cố trước mặt thì Ninh Tương Y đã cầm kim bài chậm rãi đi tới trước mặt nàng ta. Lúc này Ninh Tương Y còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã cao ngang ngửa Ninh Hàm Duyệt, nàng cười cầm kim bài đập nhẹ lên gương mặt cứng ngắc của Ninh Hàm Duyệt, nở một nụ cười rất xấu xa, rất tà ác. Hoàng tỷ, thật ra lần nào ta cũng muốn nói với tỷ một câu, người như tỷ thì tốt nhất là cả đời nên trốn ở trong phủ công chúa với đám nam sủng của mình. Đừng có trà trộn vào đám người thông minh, tự làm mất mặt, cút về đi. Góc truyện audio.com. Mỗi một lần tấm kim bào đó đánh lên mặt đều khiến cho Ninh Hàm Duyệt cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương và trào phúng, nàng ta oán độc trừng mắt nhìn Ninh Tương Y, trong lòng vô cùng phẫn nộ và không cam lòng. Vì sao phụ hoàng bất công như vậy? Vì sao? Cái kim bài này trên đời chỉ có hai cái. Một cái được hoàng đế đeo bên hông, cái còn lại lại nằm trong tay Ninh Tương Y, hơn nữa khi bị giáng chức cũng không có thu lại. Vậy giáng chức để làm gì? Đồng thời nàng ta lại cảm thấy tuyệt vọng, phụ hoàng bất công như vậy, mà bây giờ mọi chuyện đã trở nên hỏng bét, chờ đợi nàng ta chính là lửa giận của đế vương. Chúng ta, đi, mấy chữ này là nàng ta cắn răng nói ra. Ninh Tương Y không có ngăn cản cho nên đám thị vệ cũng nhanh chóng rút đi giống như lúc đến, lần này vốn là dốc núi trăm hoa đua nở giờ lại trở nên bừa bộn, mà trong đống bừa bộn này chỉ có một mình Ninh Tương Y đang đứng đó, cao ngạo mà cô độc. Y phục luyện võ trên người bị gió thổi làm bay phất phới, sợi tóc của nàng khẽ bay, gương mặt nhỏ trắng như tuyết lạnh lão. Không có thị vệ chắn đường cho nên tất cả mọi người ở đây đều lộ ra trước mặt nàng, mà hình như nàng cũng cảm giác được, ngước mắt lên nhìn. Có người trời sinh nên đứng ở điểm cao nhất. Rõ ràng chỉ là thoáng nhìn nhưng khí thế tự nhiên mà thành đó lại khiến cho tất cả mọi người ở đây thật lòng tin phục, có cảm giác muốn quỳ lạy. Nàng là người cao không thể với tới, Úc Cửu Thiên cảm giác được ánh mắt của nàng cũng chỉ lạnh nhạt quét qua người hắn ta, sau đó di chuyển tới người ở phía sau hắn ta. Mà phía sau hắn ta là Diệp Khuynh Vấn, bỗng nhiên Ninh Tương Y bật cười. Nhưng nụ cười này không những không khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy cô độc và ngột ngạt, toàn bộ dốc núi yên tĩnh im ắng, chỉ có tiếng cười của nàng đang vang vọng. Diệp Khuynh Vãn, không phải là ngươi mời ta tới dự tiệc sao? Hoa đâu, đồ ăn đâu, rượu đâu? Nghe nàng hỏi như thế, Diệp Khuynh Vấn chỉ cảm thấy tất cả mưu kế của nàng ta đều như trò hề, không chỗ che thân. Toàn thân nàng ta đều đang run tẩy, như muốn quỳ rạp xuống trước mắt Ninh Tương Y, lập tức tới ngay, lập tức tới ngay. Nghe nàng ta nói như vậy, Ninh Tương Y lại cười một tiếng, chỉ là lần này trong tiếng cười mang theo vài tia mỏi mệt và cô đơn. Thật sao, vậy là tốt rồi. Úc Cửu Thiên không đành lòng nhìn nàng như vậy. Hắn ta đi lên một bước nói. Phong cảnh ở nơi này rất tốt, tiểu gia ta cũng muốn uống rượu ở đây. Ninh Tương Y nhìn không được mà nhìn thoáng qua đống bừa bộn trên đất như cười như không nhìn hắn ta. Hắn ta bị nhìn tới xấu hổ, dứt khoát kêu gọi đám bằng hữu dở hơi ở sau lưng. Tử Nguyên, Ngọc Tử Thanh. Các người đã chết hết rồi sao? Còn không qua đây uống rượu. Hai người bị gọi tên hai mắt tỏa sáng, chẳng biết tại sao mà bọn họ lại cảm thấy nếu có thể cùng uống rượu với Ninh Tương Y thì đó là một loại vinh hạnh. Lúc này Lý Kha cũng tới trước một bước ôn hòa cười. Chỗ này lớn, ta có thể tham dự không? Không đợi Ninh Tương Y trả lời thì đã có một đứa mập mạp bu lại. Còn ta nữa, ta cũng muốn dùng bữa uống rượu. Vẫn là phong cảnh trên sườn núi này tốt hơn, các ngươi cũng không chịu nói sớm, hại ta hứng gió lạnh tới chưa ở bên hồ phía dưới, còn chưa được ăn cái gì ca. Góc truyện audio.com, nhìn thấy không ít thiếu niên đều xung phong nói muốn uống rượu ở đây, trong lòng Ninh Tương Y hơi cảm động, bọn họ thấy mình thất thế nên không đành lòng thấy nàng bị khi dễ cho nên mới làm như vậy. Ninh Tương Y cũng mỉm cười, hời hợt vung tay lên nói. Vậy thì, xin mời, khi nàng nói câu nói này, tất cả mọi người đều cảm nhận được phong thái hào sảng và thái độ ung dung của nàng. Cái này khiến cho một ít quý nữ đang trốn tránh cũng kính phục. Công chúa thì vẫn là công chúa, cho dù nàng biến thành hình dáng như thế nào thì cũng không thay đổi được. Không biết là ai nói một câu như thế. Đám quý nữ đang nấp sau khóm hoa cũng im lặng, không có ai phản bác. Cách chương.